Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ai? Sau một khắc, một đạo kiếm quang mênh mông như sóng biển gào thét lao ra. Đối phó với một thiên kiêu thiên nhân cảnh tầng 4, nàng có rất nhiều biện pháp, trong đó có vài loại phương thức cũng có thể chỉ tiêu hao huyền khí không nhiều lắm, liền dùng phương thức xảo diệu thắng được trận đấu. Nhưng mà, giờ phút này, nàng lại lựa chọn một loại không hoa lệ nhất. Lấy lực phá xảo, bây giờ nàng đã 69 tuổi, thực lực đã đạt đến thiên nhân cảnh tầng 5 đỉnh phong, một thân huyền khí tinh thuần mà hùng hậu, chỉ là thực lực cảnh giới cũng đã vững vàng áp đảo Vương An Nam chỉ có thiên nhân cảnh tầng 4. Hơn nữa, lúc nàng tấn thăng thiên nhân cảnh cũng đã thức tỉnh đạo thể, thiên hà chân nhân và mẫu thân cũng hoàn toàn không keo kiệt, đem cảm ngộ của bản thân đối với pháp tắc dốc túi truyền thụ, nhiều năm trầm tâm tìm hiểu, nàng đối với lĩnh ngộ pháp tắc cùng với nắm giữ đối với lực lượng, cùng nàng năm đó sớm đã không cùng một cấp bậc. So sánh với Vương An Nam chỉ mới thức tỉnh linh thể, ưu thế này quá lớn rồi. Càng đừng nói, cực phẩm bảo kiếm Huyền Ca có được kiếm linh, cũng không phải ăn chay. Bảo kiếm một khi có được kiếm linh, liền có thể cùng người sử dụng tâm ý tương thông, tương đương với thần thức chi lực kéo dài, chiêu thức giống nhau, có thể điều động thiên địa linh khí, cùng với pháp tắc chi lực đều sẽ càng nhiều, đối với lực chiến đấu tăng thêm cũng không phải pháp bảo bình thường có thể so sánh. Nếu không phải như thế, thiên hà chân nhân và vương thủ chiết cũng sẽ không hao tâm tổn trí, hao phí món tiền khổng lồ chuyên môn đi tìm cho nàng một thanh bảo kiếm cực phẩm mang kiếm linh về. Ánh mắt Phương Ly Giao nghiêm nghị, dưới sự cộng thêm của Huyền Ca kiếm linh, kiếm quang chút xuống kia phảng phất ẩn chứa uy thế vô cùng vô tận, như sóng lớn mênh mông, lại giống như cơn lốc tàn phá bừa bãi đáng sợ. Kiếm ý tinh thuần đến mấy gần như làn khí từ trong đó nở rộ ra, uy thế đáng sợ xuyên thấu qua trận pháp phòng hộ trên lôi đài tràn ngập ra, phảng phất có thể hủy thiên diệt địa. Trước uy thế đáng sợ này, mấy phân ảnh và kiếm quang của Vương An Nam lập tức được tôn lên không chút thu hút. T, dưới lôi đài, bên trong nhã tọa, hầu như đồng thời vang lên từng mảnh âm thanh hít vào khí lạnh, cũng không ít người trực tiếp giật mình đứng lên, biểu lộ kinh ngạc không thôi. Đây thật sự là thực lực mà một đại thiên kiêu 69 tuổi có thể có. Bên trong nhã tọa, Ngô Tuyết Ngưng và Tiểu Loli cũng giật mình mở to hai mắt, oa ha. Vị tiểu tỷ tỷ này lợi hại như vậy sao? Cái này, hình như có chút không đúng lắm a, cho dù là đại thiên kiêu, hình như cũng không nên mạnh như vậy a. Chẳng lẽ là ký ức của nàng sai lầm? Nàng không hiểu ra sao nhìn cháu nội nhà mình, đã thấy Ngô Chí Hành cũng là vẻ mặt ngưng trọng, hiển nhiên, thực lực của Vương Ly Giao này cũng nằm ngoài dự liệu của hắn ta. Huyết mạch sâu, sâu không lường được, hơn nữa một thanh bảo kiếm. Thế mà, trên lôi đài, Vương An Nam đối mặt với kiếm quang càng là giật mình kêu lên. Thực lực của hắn trong thế hệ trẻ tuổi đã xem như vô cùng mạnh mẽ, cũng coi là kiến thức qua không ít tràng diện lớn, nhưng lúc này lại có loại cảm giác bắp chân run rẩy. Má ơi, khung cảnh này, sao tư thế lại giống với hồi đánh cha hắn vậy? Hắn vội vàng liều mạng vận chuyển huyền khí, toàn lực thi triển kiếm pháp chống đỡ đạo kiếm quang này, thậm chí còn nhanh tay lẹ mắt tế ra một tấm thuẫn pháp bảo trung phẩm. Nhưng mà, ở trước mặt kiếm ý mênh mông như biển rộng kia, thế công của hắn phảng phất như là kiến càng lay cây, hoàn toàn là ở vào địa vị bị nghiền ép. Chỉ một chiêu, Vương An Nam đã bị đánh bay ra ngoài, trực tiếp hộc máu. Hành quận vương ở tầng cao nhất nhìn mà gấp muốn chết, cũng bất chấp có hợp quy củ hay không, vội vàng truyền âm cho Vương Ly Giao, Ly Giao tiểu thư, một nén nhang, đừng quên ngươi đã đáp ứng với ta, một nén nhang. Một nén nhang, tốt lắm, vậy thì đánh đủ một nén nhang. Vương Ly Giao vẻ mặt bình tĩnh, ra tay lại không hề nương tay, chuyên chọn vị trí rất đau nhưng không nguy hiểm đến tính mạng mà xuống tay, cam đoan sẽ không tổn thương đến tính mạng cũng sẽ không lưu lại vết thương ngầm, trong lúc nhất thời đánh cho Vương An Nam thê thảm không thôi. Ban đầu Vương An Nam còn cố gắng giữ thể diện, cuối cùng thật sự không chịu nổi, thê thảm thảm bắt đầu cầu xin tha thứ. Đáng tiếc, Vương Ly Giao đồng ý phải đánh đủ một nén nhang, vậy khẳng định chính là một nén nhang, một phân một hào cũng sẽ không thiếu. Thời gian một nén nhang, trong gian phòng trang nhã, trên bàn ở hiện trường, đều là lặng ngắt như tờ. Đã nói là che giấu đại thiên kiêu mà, không phải nói Vương An Nam gánh vác hy vọng quật khởi định quốc công phủ đâu. Ly Giao cô nãi nãi, ta sai rồi, ta thừa nhận, bà là cô nãi nãi thật sự của ta, đừng đánh nữa thì đánh chết người. Vương An Nam kêu thảm thiết không dứt bên tai, nhưng Vương Ly Giao sao có thể để ý tới hắn, đã đáp ứng hành quận vương phải đối chiến trong thời gian một nén nhang, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Chương 18, khí vận, thiên hạ vô song, cái này, vị trí cùng trong bao xương có tầm nhìn vô cùng tốt, Ngô Tuyết Ngưng vừa rồi còn đang nói thầm, khuôn mặt xinh đẹp đã cứng ngắc. Vương An Nam cũng được xem là cao thủ thanh niên nổi danh ở quốc đô. Lại bị Vương Ly Giao kia đánh cho giống như cháu trai, cả sân chạy trối chết, kêu rên thảm thiết không thôi. Có nhiều lần, Vương An Nam đã chạy ra ngoài sân, đánh không lại ngươi không đánh tổng hành đúng không? Lại bị Vương Ly Giao thân hình nhoáng một cái, trực tiếp dùng tốc độ quỷ mỹ ngăn cản, lấy vỏ kiếm hóa thành từng đạo kiếm khí, đánh cho hắn gào thét kêu gào. Vô cùng thê thảm, khụ khụ, Ngô Tuyết dùng mình một cái, chớp chớp đôi mắt to nhìn Ngô Chí Hành ngoan tôn, Ly Giao đại thiên kiêu kia thoạt nhìn không đơn giản a. Nhìn ngươi cả ngày lảo đảo, cũng không biết ngươi có phải là đối thủ của nàng hay không. Ngô Chí Hành thổi thổi bọt linh trà, nhấp một ngụm linh trà nói, ngươi ngay cả linh đài cảnh cũng còn chưa tới, nói cứ như ngươi xem hiểu vậy. Ngô Chí Hành, Ngô Tuyết Ngưng tức giận đến hai gò má phồng lên, đôi mắt trợn tròn, bản quận chúa đang lo lắng cho ngươi. Thân là đại thiên kiêu hoàng thất, đừng đánh không lại một nha đầu nông thôn. Đánh thắng được, đánh không lại, cũng không có vấn đề gì, Ngô Chí Hành không quan trọng nói, lại không ảnh hưởng đến việc ta thăng cấp tử phủ cảnh. Ngô Tuyết Ngưng tức giận đến toàn thân run rẩy, gần như muốn đập bàn, sao có thể không liên quan. Nếu như ngươi giống Vương An Nam, bị một nữ tử ấn xuống đất điên cuồng đánh. Mặt mũi hoàng gia chúng ta còn muốn không nữa sao? Quốc đầu chúng ta 10 đại thanh niên kiệt xuất còn không cần thể diện nữa sao? Tức chết ta, bản quận chủ yếu là lớn hơn 50, không, 60 tuổi. Há có thể cho phép Phương Ly Giao hoành hành ngang ngược ở quốc đô. Kiếm của nàng không tầm thường, nội tình của nàng cũng không tầm thường. Thấy tiểu cô nãi nãi này tức giận, Ngô Chí Hành bất đắc dĩ giải thích nói, nàng ta ẩn giấu rất sâu, không giống đại thiên kiêu bình thường. Quên đi, nếu như nàng ta muốn cầm đệ nhất thì cứ để nàng ta đi thôi, dù sao nàng ta cũng có tư cách này. Không được, Ngô Tuyết Ngưng mãnh liệt phản đối, nếu ngươi dám tùy ý nhận thua, ta sẽ đi đến chỗ bệ hạ cáo trạng. Kiếm lợi hại thì tính là gì, chúng ta đường đường là hoàng thất, còn có thể tìm không ra kiếm tốt. Ta đi tìm cho ngươi một thanh còn tốt hơn, đó là cực phẩm bảo kiếm có được khí linh, Ngô Chí Hành bất đắc dĩ nói, vẫn rất lợi hại. Vậy ta cũng cho ngươi, cái gì, kiếm mang khí linh, Ngô Tuyết Ngưng hai tròng mắt tròn xoe nói, chính là loại pháp bảo biết nói chuyện sao. Dừng một chút, nàng khẽ cắn môi nói, được, ngươi chờ đó cho ta, ta thay ngươi tìm bệ hạ xin một cái. Tóm lại, ta tuyệt đối không cho phép ngươi thua nàng. Nàng nhớ rõ trong tay hoàng bá kế thừa hình như có một cái, bằng không đi hỏi mượn hắn. Không được không được, Ngô Thừa tự ỷ vào mình là chuẩn đế tử, ngày thường kiêu ngạo như vậy, hơn phân nửa sẽ không cho nàng mặt mũi. Bỏ đi, nàng vẫn nên đi xin tổ ra ra thì hơn. Thế này cũng được, Ngô Chí Hành sờ lên đầu, khóe miệng nổi lên vẻ bất đắc dĩ. Ngô Chí Hành ta không muốn tranh tới tranh lui, chỉ muốn yên lặng tu luyện, làm sao lại khó như vậy chứ? Không đề cập tới các nhã tỏa cùng bên trong tán tọa nghị luận ầm ĩ. Vương An Nam trên lôi đài, từ lúc bắt đầu khóc lóc gào thét đến cầu xin tha thứ, đến cuối cùng, dứt khoát trực tiếp cuộn mình trên lôi đài, thuần thục ôm đầu tùy ý Vương Ly Giao quất, ngay cả giãy giụa cũng không giãy giụa nữa. Bộ dáng kia, quả nhiên là thê thảm đáng thương đến cực hạn. Lúc trước tất cả mọi người đều cho rằng, Trần Mục Anh bị đánh bại trong ba hơi thở, đã là người thảm nhất. Nhưng không ngờ lại càng thảm hơn, Vương An Nam mới càng xui xẻo hơn. Một nén nhang, Vương Ly Giao thực hiện lời hứa với hành quận vương, sau khi đánh đủ một nén hương mới ngừng tay, lạnh lùng hỏi, Vương An Nam, ngươi là gia gia của ta. Vương An Nam toàn thân chật vật run rẩy ôm lấy mông đứng lên, sợ hãi đến mức ngay cả nhìn cũng không dám nhìn Vương Ly Giao. Nghe nói như thế, gã vội lắc đầu, không không không, ngài là cô nãi nãi của ta là tôn tử của ngài. Trước tiên, lúc trước là ta váng đầu, hắn cũng cảm nhận được. Mặc dù thời gian một nén nhang này hắn bị đánh vô cùng thảm, nhưng đối phương lại không hạ tử thủ, toàn thân dưới núi không có chút tàn thương chí mạng nào, chính là một bộ vị nào đó không thể nói, có chút bị thương. Còn không mau cút về dưỡng thương, còn chờ ta đưa ngươi. Đôi mắt xinh đẹp của Vương Ly Giao quét ngang cút. Vâng vâng vâng, tôn nhi cút đi, cút ngay. Vương An Nam nào dám trêu chọc Vương Ly Giao nữa, vội vàng xám xịt lăn xuống lôi đài, dưới sự dìu đỡ của gia tướng và tùy tùng rời khỏi Bạch Vân Lầu. Rất nhanh, đoàn người đã đi ra rất xa. Gia tướng sắc mặt có chút âm trầm nói, thiếu gia, chẳng lẽ hôm nay chịu thiệt thòi như vậy sao? Có cần mời trưởng lão trong nhà xuất thủ, mặt mũi tìm về. Chát, gia tướng còn chưa nói xong đã bị Vương An Nam cho một cái bạt tai đánh ngã xuống đất. Hắn nổi giận nói, ngươi tên ngu xuẩn này, là muốn hại chết bổn thiếu gia sao? Ngươi có biết nàng tên là Vương Ly Giao hay không, đó là trưởng bối của Ly Tự Bối. Gia tướng đứng dậy, ủy khuất nói, ngài không phải nói, gia tộc còn chưa xác nhận việc này sao? Chát, Vương An Nam lại thưởng cho hắn ta một hạt rẻ, giận dữ mà cười nói, ngươi còn dám ngu xuẩn một chút nữa sao? Người ta đường đường là một đại thiên kiêu, còn là đệ tử chân truyền của Thiên Hà chân nhân, đáng giá phải nói dối trong loại chuyện này sao? Đó là người ta chiếm tiện nghi của vương thị chúng ta sao? Đó là vương thị chúng ta chiếm ánh sáng của người ta. Dựa vào ánh mắt của bản thiếu gia thì việc này hơn phân nửa là không giả được. Kể từ đó, gia tướng liên tục bị đánh càng thêm ủy khuất, nhưng lúc trước khi ngài còn ở trên lôi đài, không phải cũng rất kiêu ngạo sao? Còn nói ngài là gia của nàng. Nói xong, thấy thiếu gia nhà mình thần sắc không đúng, thanh âm của hắn lập tức yếu đi, thất tha thất thểu không dám nói nữa. Ta mẹ nó, nhất thời bị tức đến não tàn có được hay không? Vương An Nam tức giận đến trợn trắng mắt, nếu ta có thể định tâm đến ngẫm lại, không xúc động như vậy, cần gì phải bị trận này đánh. Lại nói Vương An Nam một đường được dìu trở lại đỉnh quốc công phủ, y sư trong nhà bị thảm trạng của hắn dọa sợ hết hồn, vội vàng bôi thuốc cho hắn. Nhưng hắn chưa kịp nghỉ ngơi thì đã bị đương kim gia chủ Vương Vũ Xương mời tới. Đã đến thế gia tam phẩm, đã thuộc thế gia thượng tam phẩm. Tu sĩ tử phủ cảnh trong gia tộc đã không thể xem như lão tổ trấn tộc nữa. Hơn nữa, vì lúc ra ngoài giao tiếp sẽ không vì tu vi mà thấp hơn những gia chủ khác, gia chủ cơ bản đều cần tử phủ cảnh đến đảm nhiệm. Mà đại đa số dưới tình huống, đích mạch của thế gia đều là huyết mạch ưu tú nhất, trong tình huống cực kỳ ngẫu nhiên mới xuất hiện người có huyết mạch không tốt. Đến thế gia tam phẩm, một gia chủ càng là trụ cột 200 năm, 300-400 năm cũng có, từ trong đích trưởng nhất mạch chọn ra một người có tư chất ưu tú là chuyện dễ như trở bàn tay. Cũng bởi vậy, thế gia cấp bậc như vậy, đã rất ít truyền chức vị gia chủ cho đích trưởng tử hoặc đích trưởng tôn, hơn phân nửa đều cách rất nhiều thế hệ. Gia chủ thế hệ này của Đại Càn Vương Thị Vương Vũ Xương, chính là người thừa kế gia chủ thích hợp nhất được tỉ mỉ chọn lựa. Hắn xuất thân đích trưởng nhất mạch, hôm nay bất quá mới 330 tuổi, đảm nhiệm gia chủ mới ngắn ngủi 50-60 năm. Bất quá, hắn cũng không làm cho các trưởng bối thất vọng. Dưới sự dốc lòng kinh doanh của hắn, Vương Thị hiện giờ đã khôi phục một chút nguyên khí. Mà Vương An Nam, một trong 10 thanh niên kiệt xuất trăm tuổi trở xuống, chính là người trẻ tuổi ưu tú do Vũ Xương gia chủ một tay bồi dưỡng ra, xem như đã cho Vương Thị một chút danh vọng. Không bao lâu sau, Vương An Nam liền đi tới thư phòng gia chủ tràn ngập cảm giác dày dặn lịch sử. Dưới ánh sáng của linh đăng, gia chủ Vương Vũ Xương một thân phục sức sang trọng, đang nghiêm mặt uống trà. Bởi vì gen tốt đẹp của Vương Thị, hôm nay mặc dù hắn đã là dáng vẻ của người trung niên, nhưng vẫn là tướng mạo đường đường, khí chất nho nhã, so với Vương An Nam trẻ tuổi anh tuấn càng có nhiều hương vị thành thục ổn trọng hơn, cộng thêm nhiều năm đảm đương gia chủ tích lũy ra uy nghiêm, chỉ nói riêng về tướng mạo, cho dù ở quốc đô hội tụ của quần anh đều về Long Thành, cũng có thể treo lên đánh một phiếu gia chủ lớn. Vương An Nam kéo lê thân thể bị thương, có chút chột dạ mà bẩm báo với Vũ Xương gia chủ về chuyện xảy ra, sau đó xấu hổ vô cùng nói, lần này, là Nam Nhi cho lão tổ tông, làm mất mặt định quốc công phủ. Vết thương trên người thế nào rồi? Vương Vũ Xương buông chén trà xuống, lo lắng hỏi, tạ ơn lão tổ tông quan tâm, thương thế của Nam Nhi nhìn hung hãn. Nhưng mà vị vương kia, không, ly giao cô nãi nãi xuống tay rất có chừng mực, không có đánh vào chỗ yếu hại của ta. Vương An Nam trong lòng ấm áp, mình rốt cuộc là đích huyết của lão tổ tông nhất mạch truyền thừa xuống, lão tổ tông đối với hắn trước sau như một yêu thương. Ừ, vừa không có vết thương chí mạng nào, ta cũng yên tâm. Vương Vũ Xương sắc mặt căng thẳng, hơi giãn ra một chút. Lão tổ tông, ta, Vương An Nam có chút nghẹn ngào, mặt hắn lần này mất hết rồi, nhưng lão tổ tông vẫn coi hắn là bảo bối, thật sự là hắn quá cảm động. Nhưng mà, đang lúc hắn còn đang cảm động, Vương Vũ Xương chợt nghiêm sắc mặt lại, người đâu? Đem tiểu xúc sinh không hiểu tôn ti trưởng ấu này bắt lại cho ta. Đánh gãy hai chân của hắn, mang đi xin lỗi ly giao tiểu thư. Vâng, gia chủ, hai gia tướng thiên nhân cảnh lên tiếng đẩy cửa đi vào, liên thủ đè Vương An Nam lại. Trầm giọng nói, thiếu gia An Nam, ngươi đừng để cho chúng ta khó xử. Cái gì? Vương An Nam như bị sét đánh, vẻ mặt không dám tin, lão tổ tông ta. Ta là Nam Nhi mà ngươi thương yêu nhất đó. Nghiệp chướng, đều do bổn gia chủ ngày thường quá cưng chiều ngươi. Vương Vũ Xương tức giận đầy mặt, lên tiếng trách mắng, để cho tiểu xúc sinh ngươi trở nên ngang ngược càn rỡ như thế, không coi ai ra gì. Giao Nhi nàng chính là trưởng bối bối phận của ngươi, ngươi cũng dám nói lời trái nghịch cuồng ngôn. Giao Nhi, thân thể Vương An Nam lung la lung lay, biểu cảm khó có thể tin. Trước kia lúc hắn được sủng ái, lão tổ tông đều mở miệng một tiếng Nam Nhi. Hiện tại thì hay rồi, Nam Nhi bảo bối này của hắn đã biến thành tiểu xúc sinh, nghiệt chướng. Vương Ly Giao kia lại lập tức biến thành Giao Nhi, hai người bọn họ ngay cả mặt mũi cũng chưa từng thấy. Lão tổ tông, nhưng, đã xác nhận được gót chân của Trường Ninh Vương thị. Vương An Nam hoảng sợ không thôi, có chút gió chết giấy giụa nói, hình như, hẳn là không nhanh như vậy chứ. Dù sao cũng phải kiểm chứng bốn phía, miễn cho bị người khác thừa nhận tộc thân. Khốn kiếp, việc này lại có gì tốt tứ phương kiểm chứng chứ? Huyết mạch giao nhi ưu tú như vậy, tất nhiên là huyết mạch tộc thân của định quốc công phủ ta. Vương thị bên cạnh, sao có thể ra được đại thiên kiêu? Vương Vũ Sương nói chắc như đinh đóng cột, cho dù là kỷ yếu không đối được, đó cũng là kỷ yếu xảy ra vấn đề. Được rồi, ta phục rồi, phía nam Vương An như cho tàn. Xem ra lão tổ tông quyết tâm muốn nhận thân thích, đoán chừng cho dù thật sự là giả mạo, lão tổ tông cũng tuyệt đối sẽ nghĩ biện pháp liên lụy quan hệ. Thật ra, đại càn Vương thị một năm không biết phải đụng phải bao nhiêu người tự xưng họ Vương, đến nhận tông thân. Nhưng trong đó, đại bộ phận đều là giả mạo, mặc dù một số ít là tông thân chân chính, đại càn Vương thị cũng sẽ cẩn thận kiểm chứng bốn phương, cuối cùng phải hoàn toàn phù hợp, mới có thể thừa nhận đối phương là thân tộc. Mà quá trình này thường cần thời gian 10 năm 8 năm để xác nhận. Hơn nữa cho dù chứng thực xong, cũng chỉ là xem đối phương hiện tại đại khái là thực lực địa vị gì, sau đó đãi ngộ như thế nào, tuyệt đại đa số đều là cho một khoản tài nguyên liền đuổi đi. Nhưng đến bên Vương Ly Giao, ngay cả kiểm chứng sơ bộ cũng miễn. Vương Vũ Sương phất ống tay áo, uy nghiêm 10 phần nói, việc này ta ý đã quyết. Ngươi không tôn quý trưởng bối như thế, truyền tướng đi ra ngoài, người bên ngoài còn tưởng rằng định quốc công phủ chúng ta không có gia giáo. Đây chẳng những là trách nhiệm của ngươi, bản gia chủ cũng có trách nhiệm. Đợi sau khi đánh gãy hai chân của ngươi, bản gia chủ sẽ tự mình đi Bạch Vân Lâu gặp Giao Nhi. Vừa nói đến Giao Nhi, trong ánh mắt uy nghiêm của Vương Vũ Sương lộ ra một vẻ vui mừng và vui sướng khó có thể ngăn chặn. Được rồi, nước mắt Vương An Nam chảy ròng ròng. Hắn biết, đợt này chân của hắn đã kết luận chắc chắn. Bất quá cũng may hắn đã là tu sĩ thiên nhân cảnh từ lâu, cho dù chân bị gãy, chỉ cần không tổn thương đến kinh mạch, quay đầu lại phục dụng một viên đan dược kiện cốt thượng hạng, lại hảo hảo tĩnh dưỡng một thời gian ngắn, cũng có thể lần nữa tốt lên. Chính là bị nhắc đi thỉnh tội, bỏ đi, ở trên lôi đài cũng đã cầu xin tha thứ, dù sao đó cũng là trưởng bối của Vương An Nam hắn, là cô nãi nãi của hắn, cũng không sợ mất mặt. Bà nội Ly Giao, bổn quận vương cũng gọi bà đây là bà cô rồi. Hành quận vương ở trong bao xương, gấp đến độ đi qua đi lại, sắc mặt tức giận đến biến thành màu đen, lần này, người biết bản quận vương hố, không, thu được bao nhiêu tiền. 530 vạn càn kim, ước chừng hơn 500 vạn càn kim. Chỉ riêng năm thành khoản này, người đã có thể chia 200-560 vạn. Bảo ngươi đánh hết một nén nhang, ngươi thật sự cho ta một nén nhang à. Bây giờ thực khách chịu trả giá cao tiến vào phòng bao, có người nào không phải đại lão một phương. Thậm chí có nhiều người, ngay cả bổn quận vương cũng đắc tội không nổi. Hiện tại bên ngoài tình cảm quần chúng xúc động, nếu như náo loạn lên, một đợt này sinh ra tổn thất thật lớn không đề cập tới, tiếp sau sẽ kiếm ít đi bao nhiêu tiền. Vương Ly Giao, ngươi và tiền có thù sao? Mặc cho hành quận vương kia miệng lẩm bẩm, Vương Ly Giao vẫn bình tĩnh uống trà như thường, tiểu bối kia nói lời trái lời, không đánh gãy hai chân hắn xem như cho định quốc công phủ một chút mặt mũi. Ai thôi vậy, việc đã đến nước này thì thiệt thòi đi, có oán trách cũng chẳng làm nên chuyện gì. Bản quận vương muốn dùng đầu óc kinh doanh xuất sắc, suy nghĩ một hồi. Sớm nói xong rồi, lần này ngươi nhất định phải nghe theo ta an. Hành quận vương bất đắc dĩ tiếp nhận sự thật, vừa mới chuẩn bị sắp xếp trận tiếp theo. Bên ngoài truyền đến giọng nói của chủ quản, điện hạ, đại hỷ, đại hỷ. Lăn vào đi, việc đã đến nước này, vui mừng cái gì? Sắc mặt hành quận vương rất có vẻ không tốt trách cứ. Sau đó, chủ quản quả nhiên lăn vào cửa, trên mặt tràn đầy nụ cười nói, các lộ khách quý đều đối với trận quyết chiến này thập phần hài lòng, bọn họ đều cảm thấy rất thú vị. Ly Giao đại thiên kiêu ra sức chèn ép tôn tử, đã truyền khắp Quy Long Thành. Hơn nữa Ly Giao tiểu thư một kiếm định âm Vương An Nam, thể hiện ra thực lực cường đại không gì sánh kịp, hiện tại bên ngoài đánh một trận với Ly Giao tiểu thư cùng Chí Hành tiểu quận vương, nghị luận ầm ĩ, suy đoán không thôi, suy đoán tỷ lệ thắng của cả hai đã đạt 5 phần 10. Ngô Chí Hành bị bệ hạ hạ lệnh, được xưng là tiểu quận vương đích mạch phúc quận vương của hoàng thất, bởi vậy cũng được xưng là tiểu quận vương. Nhưng tương lai hắn cũng sẽ không chiếm cứ phong hào quận vương của phúc quận vương ra, chờ hắn đến từ phủ cảnh, sẽ được phái đi chiến trường ngoại vực đánh một đợt công trạng, tương lai tự nhiên sẽ cáo tổ miếu, sắc phong hắn làm quận vương mới. Mà tương lai 500-600 năm sau nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sau khi Ngô Chí Hành thăng cấp thần thông cảnh sẽ được phong làm đại càn thân vương, vì hoàng thất lại thêm một vị đại lão. Không thể nghi ngờ, đây lại là cuộc sống vừa nhìn thấy điểm cuối, buồn tẻ nhàm chán. Chúc mừng điện hạ, hiện tại đã có rất nhiều người hẹn trước một trận đại thiên kiêu chi chiến. Hơn nữa thả ra lời nói, tốn nhiều tiền hơn nữa cũng phải cầm đến vị trí tốt nhất. Chủ quản đã cao hứng đến mặt mày hồng hào, đợt này Bạch Vân Lầu kiếm được rất nhiều tiền, hắn cũng theo đó mà nước lên thì thuyền lên, tiền tài và địa vị tăng vọt. Được được được, Ly Giao quả nhiên là đứa trẻ phúc của ta. Hành quận vương biến sắc, hài lòng nói với vương Ly Giao, từ nay về sau, ngươi chính là cháu gái của Ngô Hàn Hành ta, ai dám khi dễ ngươi, Ngô Hàn Hành ta là người đầu tiên không đồng ý. Điện hạ, vương Ly Giao toát một giọt mồ hôi lạnh, có chút im lặng, phụ thân ta tuổi còn nhỏ. Còn gọi điện hạ cái gì, gọi ta hành bá bá là được rồi. Hành quận vương lơ đễnh nói, tuổi tác không sao cả, ta và phụ thân ngươi nhất định là bạn vong niên. Cùng một khoảng thời gian, vương thủ chiết giao vong niên của hành quận vương đã giá lâm đến khu vực ngoại vực ngoài thủ chiết quan. Trải qua sự cố gắng của đám người trưởng lão ưu tú vương Tông Xương, trong phạm vi 1.500 dặm bên ngoài thủ chiết quan, các khu vực, linh mạch, thậm chí là các lộ yêu thú đều đã bị mò mẫm. Cùng lúc vương Ly Giao vào kinh thành đánh đại thiên kiêu thí phong, nội bộ vương thị đã bắt đầu tiêu diệt toàn bộ yêu thú ngoại vực. Dưới đủ các nhân tố như tình báo, thực lực, vân vân, một con lại một con tam giai, tứ giai, ngũ giai hung thú bị tiêu diệt. Huyết nhục hung thú trở thành chất dinh dưỡng tốt nhất để các tộc nhân vương thị trưởng thành, da lông, sừng, móng, gân, thậm chí là xương cốt, huyết dịch, nội đan tinh hoa. Sẽ được dùng để luyện khí, chế tạo da, luyện đan vân vân. Tóm lại, vương thị tuân theo truyền thống nhất quán, lợi dụng toàn bộ phương vị đối với hung thú. Hơn nữa phàm là nơi hung thú chiếm cứ, hơn phân nửa đều sẽ có linh mạch, thiên tài địa bảo, cùng với một ít bảo vật thiên nhiên kỳ quái. Bởi vậy, trong khoảng thời gian này, vương thị xem như tăng vọt không ít thu nhập thêm vào. Nhưng đối với vương thị mà nói, làm ruộng mới là thu nhập lớn nhất. Bởi vậy, tương lai những khu vực sau khi tiêu diệt sẽ tiến vào giai đoạn khai hoang vòng thứ hai, trở thành hạt địa cùng kho lúa của các minh hữu vương thị. Bất kể là tiêu diệt hung thú hay khai hoang, mặc kệ chu đáo chặt chẽ cỡ nào, ít nhiều đều sẽ xuất hiện một ít sự tình ngoài dự liệu. Đám người vương Tông Xương, vương Tiêu Hán, vương Lung Yên, cùng với đám người nhai tí lão tổ công Tôn Thị, sau khi quét sạch một con hung thú thương hùng mới vào lục giai, phát hiện phía sau xảo huyệt thương hùng kia có một hố trời thật lớn. Lúc trước bởi vì sợ kinh động thương hùng, ở khoảng cách gần cũng không có khả năng thăm dò quá cẩn thận. Nếu chỉ là hố trời thì thôi, hố trời tuy hiếm thấy, nhưng cũng không phải chưa từng gặp. Chỉ là khi các trưởng lão vương thị thăm dò hố trời, phát hiện sâu bên trong có một đại trận. Sau khi phá giải không có kết quả, liền mời Lư Tiếu Tiếu đại sư trận pháp trường Ninh Lư thì tới, cười cười lão tổ cẩn thận kiểm tra, kết luận đây là một trận pháp cổ đại, cách hiện nay ít thì 3.000 năm, nhiều thì 5.000 năm. Tuy nói trải qua thời gian dài đằng đẵng, trận pháp có rất nhiều đã mất đi hiệu lực, chỉ là thủ đoạn người bày trận vượt xa Lư Tiếu Tiếu, nàng vẫn không phá giải được. Cuối cùng, chuyện này bẩm báo đến chỗ vương thủ chiết, xin chỉ thị có nên tìm học cung tham gia hay không. Lợi ích khi học cung tham gia là trận pháp này nhất định có thể phá. Nhưng chỗ xấu cũng rất rõ ràng, phải chia sẻ lợi ích có thể tồn tại với học cung sau này. Cân nhắc một chút, vương thủ chiết mang theo tằng tôn nhi vương An Nghiệp đến xem một chút, nếu như chiêu này không làm được, lại đi học cung mời người cũng không muộn. Như vậy, liền xuất hiện như sau, thất tiểu công tử vương An Nghiệp đáng thương đứng trên vách núi, gió lạnh thổi khiến hắn run bần bật. Mà bên dưới vách núi, mấy lão tổ thiên nhân cảnh bao gồm vương thủ chiết đều ngự khí lơ lửng xung quanh trận pháp. Tiểu thất, nhảy đi, có nhiều người như chúng ta nhìn ngươi như vậy, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Vương Tông Xương cao giọng hô, ngay cả một con ruồi cũng không chết. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn tú của Vương An Nghiệp lộ ra thần sắc dở khóc dở cười, đây là một đám trưởng bối dạng gì vậy? Dựa vào nhảy núi phát sinh kỳ ngộ, dùng kỳ ngộ phá giải trận pháp, đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Thái gia gia nói đúng, trong nhà không nên lưu truyền những tiểu chép bản mạo hiểm huyền huyễn loạn thất bát tao kia, ngay cả các trưởng bối cũng nhập ma. Không nhảy, hiển nhiên là không qua được. Vương An Nghiệp khẽ cắn môi, thả người nhảy lên, tuổi còn nhỏ đã hưởng thụ một phen kích thích nhảy cực mạnh. Quả nhiên, trước khi hắn sắp ngã xuống đáy vực, bị mấy trưởng bối đồng thời nâng lên, tự nhiên là không có nửa điểm tổn thương. Nhưng cùng lúc đó, dường như cũng không có kỳ tích gì xảy ra. Ta nói mà, loại lời nói vô căn cứ này, làm sao có thể tin được. Vương An Nghiệp bĩu môi nói, có lẽ là không đúng, lại nhảy thêm lần nữa. Vương Tông Xương đề nghị, tiểu thất nhà chúng ta vẫn rất thần kỳ. Đề nghị được vui vẻ chấp nhận. Sau đó, trong mấy ngày sau, Vương An Nghiệp liên tục nhảy 30 lần vách núi, nhiều lần tiếp được, nhưng không có lần nào xuất hiện kỳ tích. Dưới đáy vách núi, Vương An Nghiệp từ trong lòng Vương Tông Xương thoát ra, tức giận vung tay rời đi, ta nhảy núi đều nhảy hoàn toàn không có cảm giác kích thích, không chơi nữa, muốn nhảy các ngươi tự nhảy, ngây thơ. Có lẽ là tâm tình không tốt, có lẽ là đi vội vàng. Vương An Nghiệp bị một dây leo ngáng chân, sau đó ngã sấp xuống đất, ai ui, xui xẻo, đi đường cũng té ngã. Dây leo dẫn dắt, trong trận pháp dày đặc sương mù, đột nhiên vang lên một trận loạn thạch. Sương mù trước mắt dần tản ra, hình thành một thông đạo như vòng xoáy. Mở ra rồi, trận pháp này xuất hiện sơ hở rồi. Trận pháp đại sư Lư Tiếu Tiếu lão tổ, hưng phấn không thôi, ôm lấy Vương An Nghiệp hôn lên má hắn một cái, An Nghiệp lớn lên chẳng những tuấn tú giống biểu ca, số mệnh này quả thật là thiên hạ vô song. Chương 19, hiếu thuận tăng tôn tử của ta, đa tạ cười cười khen ngợi của lão tổ, Vương An Nghiệp lộ ra nụ cười xấu hổ mà không thất lễ, ngài cũng rất xinh đẹp đó. Trong lòng hắn cảm khái, các nữ nhân trưởng bối trong nhà cùng thân thích, cả đám đều thích chiếm tiện nghi của hắn, động một chút lại ôm một cái, xoa bóp, hôn một cái. Ai, cái tên này vốn không thể quá tuấn tú, nếu không sẽ gặp phải một đống chuyện phiền phức. Miệng nhỏ của đứa nhỏ này thật ngọt, so với biểu ca khi còn bé còn khiến người ta yêu thích hơn. Lư Tiếu cười đến rực rỡ như ánh mặt trời, sau đó từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một sấp kim phiếu, nhét vào trong ngực Vương An Nghiệp, những thứ này ngươi quay lại đi mua kẹo ăn. Hiện tại Trường Ninh Lư Thị tuy chỉ là thế gia thất phẩm, nhưng bởi vì là mẫu tộc của Vương Thủ Chiết, địa vị rất vững chắc trong liên minh thông gia. Gần mấy chục năm nay, cũng càng thêm thịnh vượng. Hiện giờ, trong gia tộc Lô Thị chỉ riêng linh đài cảnh đã có hơn 20 người, trong đó còn có 3 thế hệ trẻ tuổi, chính là hạt giống thiên nhân được trọng điểm bồi dưỡng. Vô cùng rõ ràng, Lư Tiếu Tiếu cũng không thỏa mãn Lư Thị chỉ dừng lại ở vị trí thế gia thất phẩm, cũng muốn nhanh chóng xông lên lục phẩm, thậm chí là ngũ phẩm, theo sát bước chân của biểu ca Vương Thủ Chiết. Mua kẹo ăn, cầm kim phiếu này mua kẹo, vậy phải lấy thuyền chở hàng vận chuyển, mấy ngàn năm cũng ăn không hết. Vương An Nghiệp sắc mặt quýnh lên, nhưng vẫn nhu thuận lễ độ cảm ơn lão tổ, cho dù nhẫn chữ vật của hắn trong vô tận uyên, số lượng kim phiếu nhiều đến ngay cả chính hắn cũng không đếm hết. Các trưởng bối khắp nơi khi không có việc gì đều thích đút tiền cho hắn, hắn chỉ là một đứa bé, căn bản cũng không tiêu được bao nhiêu tiền. Hơn nữa có đôi khi, cho dù hắn muốn tiêu hết chút tiền đi, còn có thể càng tiêu càng nhiều. Ai? Thật sự là có chút phiền não. Cười cười, Vương Thủ Chiết ngắt lời bọn họ, nói chuyện chính, trận pháp này lai lịch gì? Xuất hiện lốc xoáy như vậy, cho dù có thể đi vào sao? Vương Thủ Chiết cũng từng học qua một số tri thức trận pháp, nhưng trận pháp chi đạo vô cùng tinh thâm huyền ảo, chính là một phần khoa học cần nghiên cứu tích lũy lâu dài, hắn thân là tộc trưởng nào có nhiều nhàn rỗi như vậy? Có thời gian đó, bồi dưỡng một chút tiểu bối trong gia tộc không phải càng thơm hơn sao? Vì vậy, hiểu biết của hắn đối với trận pháp chỉ giới hạn ở một ít kiến thức căn bản, phức tạp thâm ảo hơn một chút thì không thể biết được. Nhưng Lư Tiếu lại cười cười, thường xuyên dành thời gian đi Vương thị tộc học giảng một ít bài học trận pháp cơ sở, mấy chục năm qua cũng khai quật ra vài mầm móng trận pháp sư không tệ, bây giờ đang theo Lư Tiếu Tiếu học tập. Các gia tộc khác, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có người cười theo học. Chỉ đơn thuần dùng phạm vi của Trường Ninh Vệ mà nói, Lư Tiếu Tiếu hiển nhiên đã là trận pháp sư đỉnh cấp. Thủ Chiết biểu ca, Lư Tiếu cười ngọt ngào cười, cái đại trận ngăn cách này tuy lợi hại, nhưng thời gian tồn tại đã rất lâu rồi. Nếu An Nghiệp đã tìm ra sơ hở, kế tiếp sẽ đơn giản thôi. Sau đó, dưới một phen thao tác của Lư Tiếu Tiếu, vòng xoáy thông đạo kia bị chậm rãi xé mở, cho đến khi xuất hiện một lỗ hổng lớn rõ ràng có thể thấy được. Biểu ca, huynh chăm sóc An Nghiệp ở bên ngoài phối hợp. Nếu là phá giải trận pháp, đương nhiên là lấy ý kiến của Lư Tiếu Tiếu làm chủ. Huống hồ đội hình đi theo nàng tiến vào trận pháp cũng rất cường đại, có 4 tu sĩ thiên nhân cảnh, trong đó còn có đại sát khí như Lung Yên lão tổ. Hơn nữa Vương Thủ Chiết ở bên ngoài phối hợp tác chiến, cho dù vạn nhất không cẩn thận đụng phải hung thú thất giai cũng có thể lên tới đỉnh. Huống hồ với cá tính rộng rãi của Vương Thủ Chiết từ trước đến nay, gia tộc vững vàng phát triển lâu như vậy, tích lũy nhiều tài nguyên tài phú như vậy, sao lại không lén lút chuẩn bị vài loại át chủ bài đối phó với tu sĩ tử phủ cảnh hoặc là hung thú thất giai. Lần này đi ra, tất cả mọi người có thể coi là vũ trang hạng nặng, mang theo át chủ bài tích góp nhiều năm qua, tính an toàn tự nhiên là có bảo đảm. Chờ sau khi bọn họ lần lượt tiến vào trận pháp, Vương Thủ Chiết bố trí một số trận pháp thực vật ở bên ngoài, để lại thêm một con át chủ bài, sau đó cười tủm tỉm tâm sự với Vương An Nghiệp. An Nghiệp à, tuổi của ngươi còn nhỏ, cả ngày đội vô tận uyên có phải quá rêu rao hay không? Cũng dễ bị kẻ trộm nhìn trộm đúng không? À, Vương An Nghiệp mở to hai mắt nhìn, thái gia gia ngài yên tâm. Ta là chắt trai đích mạch của Vương Thị, còn là đích mạch bên ngoài tiền thị. Toàn bộ Lũng Tả quận đều không có ai dám đánh chủ ý của ta, huống chi còn có tiền lão âm thầm chiếu cố. Điều này cũng... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đúng, nghe rất có lý, Vương Thủ Chiết có cảm giác không có chỗ xuống tay. Tiểu tử này tên Vô Tận Uyên, là tiền thị dùng nhiều tiền và nhân mạch đi mua được, là quà sinh nhật tiền học Hàn tặng cho cháu ngoại của mình. Bởi vậy, cho dù Vương Thủ Chiết có chút hâm mộ, cũng không tiện nói rõ. Hắn cũng không thể trực tiếp nói với Vương An Nghiệp, Tôn Nhi Ngoan, ra ra cầm nhẫn chữ vật phẩm đổi vô tận uyên cực phẩm với con được không? Vậy cũng quá vô liêm sỉ rồi. Thái gia gia muốn vô tận uyên. Vương An Nghiệp sờ sờ cằm, dáng vẻ giàu có nói, sao không nói sớm, chỉ cần Thái gia gia muốn, ta sẽ thưởng, không, tặng cho ngươi. May mắn hắn coi như lanh lợi, chữ thưởng kia không có nói ra miệng, nếu không sau khi trở về nhất định sẽ bị cha hắn đánh cho một trận. Mắt thấy Tằng Tôn Tử có lòng hiếu thảo như vậy, Vương Thủ Chiết cũng có chút vui mừng. Hắn cũng không phải không mua nổi nhẫn chữ vật cực phẩm, chỉ là vật này cũng không phải là vừa cần, luyện chế hàng tồn cực ít, lật khắp toàn bộ đại càn cũng không tìm được mấy người. Mà kế tiếp Vương Thị muốn khai hoang đại ngoại vực, người chủ sự đeo một cái vô tận uyên, có thể giảm bớt áp lực rất lớn. Thật ra nhẫn chữ vật là thuộc về không gian thứ nguyên mang theo bên người, cần thông qua thần niệm tinh thần lực tế luyện, để cho thần niệm ở trong không gian trang bị chữ vật hình thành ấn ký cộng minh liên tục, kể từ đó liền có thể tâm niệm vừa động, tồn đạt tự nhiên. Cùng một khoảng thời gian, chỉ có thể cùng một không gian chữ vật hình thành thần niệm liên kết cộng minh. Mà muốn đổi một nhẫn chữ vật, cũng phải đem đồ vật trong không gian thứ nguyên lấy ra trước. Sau đó lau đi ấn ký tế luyện thần niệm ban đầu, cũng hao phí một đoạn thời gian, tiếp tục tế luyện thần niệm, từ đó kích hoạt không gian chữ vật bên trong. Mà người có thần niệm quá yếu ớt, ngay cả tư cách sử dụng nhẫn chữ vật cũng không có. Vương An Nghiệp tuy nhỏ tuổi, lại còn chưa mở linh đài, nhưng mà huyết mạch đã thức tỉnh đến tầng thứ hai cao đoạn. Thần niệm tự nhiên cũng không yếu, bởi vậy khống chế nhẫn chữ vật vẫn là có thể. Nói nhiều như vậy, nói tóm lại chính là nói một người trong cùng một đoạn thời gian chỉ có thể dùng một cái nhẫn chữ vật, không có khả năng xuất hiện trạng thái ngón ngón chân bọc đầy nhẫn chữ vật. Đồng thời cũng không có khả năng xuất hiện, mang một cái dương chữ vật giới xuất môn, dùng xong một vật liệu trong đó sau đó đổi một cái nhẫn chữ vật dùng. Không có nhẫn chữ vật bị thần niệm tế luyện kích hoạt, thứ nguyên không gian bên trong cũng không bị kích hoạt trạng thái, không thể đem nó dùng như cái dương. Cũng chính bởi vì có nhiều hạn chế, nhẫn chữ vật có dung lượng càng lớn mới càng đáng tiền. Có điều, sự khẳng khái của Vương Thủ Chiết đối với Tằng Tôn Tử cũng hơi có ý tứ rụt rè một chút, thật ra nói ra, cũng không phải quá sốt ruột. Không vội à, vậy Thái gia gia chờ một chút đi, chờ ta có thứ tốt hơn lại đổi. Vương An Nghiệp thành thành thật thật nói, bằng không lại phải thêm một chu kỳ tế luyện, có chút phiền phức. Khóe miệng Vương Thủ Chiết hơi giật giật, khách khí một câu ngươi còn tưởng thật, cái gì gọi là có đồ tốt hơn để đổi. Vô tận uyên đã là nhẫn chữ vật cực phẩm cực kỳ hiếm thấy rồi, cũng không phải rau cải trắng gì. Ngay lúc Vương Thủ Chiết âm thầm oán thầm, bên trong trận pháp truyền đến tiếng Lư Tiếu Tiếu, Thủ Chiết biểu ca, bên trong trận pháp không có nguy hiểm gì, chỉ là bên trận nhãn nhất thời không phá giải được, để An Nghiệp vào thử xem. Tằng Tổ Tôn hai mặt nhìn nhau, Lư Tiếu Tiếu này thật đúng là đem Vương An Nghiệp trở thành công cụ nhân sử dụng. Đường đường một trận pháp sư, phá giải không được mắt trận, vậy mà đặt hy vọng lên trên người một đứa trẻ. Chuyện như vậy nếu nói ra, người bên ngoài sợ là sẽ chỉ cảm thấy vớ vẩn. Có điều, căn cứ vào biểu hiện thần kỳ nhất quán của Vương An Nghiệp, Vương Thủ Chiết vẫn quyết định để hắn đi thử xem. Dù sao có mọi người nhìn thấy, cũng không đến mức xảy ra chuyện gì, cho dù không thành công cũng không tổn thất gì. Rất nhanh, xuất hiện như sau đó. Chỗ trung tâm trận nhãn, xương đen tràn ngập như mực đậm, tạo thành một cái hạch tâm vòng xoáy tinh thần. Trận pháp đại sư Lư Tiếu Tiếu nghiên cứu hồi lâu, ngay cả nguyên lý hạch tâm cũng không hiểu rõ. Quả thực có chút mèo ăn cua không có chỗ hạ miệng. An Nghiệp, người tới thử xem. Lư Tiếu vẻ mặt chờ mong nói. Cười cười lão tổ, cái này làm sao giải. Vương An Nghiệp mở to hai mắt nhìn đồ chơi kia, trên khuôn mặt non nớt cũng tràn đầy vẻ ngơ ngác. Ta muốn biết giải như thế nào, cần ngươi làm gì. Lư Tiếu nói có chút lẽ thẳng khí hùng. Ta mới chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi, ngay cả tộc học còn chưa tốt nghiệp. Vương An Nghiệp không nói nên lời, nhìn về phía Vương Thủ Chiết nhờ giúp đỡ. Tùy tiện thử đi. Vương Thủ Chiết nói, không phá được không sao, đừng có áp lực quá lớn. Vậy thử một chút đi. Vương An Nghiệp nhìn trái nhìn phải, tùy tiện nhặt một hòn đá nhỏ đập vào mắt trận, thùng một tiếng, một trận sóng gợn tỏa ra bốn phía, cũng không xảy ra chuyện gì. Vương Thủ Chiết đầu đầy hắc tuyến, bảo ngươi tùy tiện thử một chút, ngươi liền lấy đá đập. Xem như là chơi đùa gia đình hả, nhưng mà, trong lòng thì nhả rãnh, hắn lại không ngăn cản Vương An Nghiệp. Hết cách. Căn cứ theo kinh nghiệm trước kia, chỉ đạo hoặc kiến nghị của người khác đều sẽ chỉ mang lại hiệu quả phản tác dụng, vẫn là để Vương An Nghiệp tùy tiện sằng bậy, khả năng xuất hiện kỳ tích ngược lại lớn nhất. Một đám đại nhân cứ yên lặng như vậy, dùng ánh mắt chờ mong nhìn Vương An Nghiệp. Sau đó, chỉ thấy Vương An Nghiệp cầm một cục đá lớn hơn đập. Vẫn không có phát sinh dị trạng, cho đến khi Vương An Nghiệp cố hết sức khiêng lên một tảng đá lớn 200-300 cân, còn lớn hơn người hắn rất nhiều, khi đang chuẩn bị ném vào trong lốc xoáy trung tâm trận nhãn đột nhiên kịch liệt bắt đầu khởi động. Trong đó truyền ra một âm thanh già nua bi phẫn, tiểu tử, ngươi quá mức đáng rồi. Ngươi dùng hòn đá nhỏ đập lão phu thấy ngươi người nhỏ thì nhịn. Ngươi dùng tảng đá đập lão phu thấy các ngươi người đông thế mạnh cũng nhịn. Tảng đá lớn này của ngươi, là muốn nện chết lão phu sao? Lời này vừa nói ra, sắc mặt các tu sĩ thiên nhân cảnh ở đây lập tức đại biến, nhanh chóng bắn ra pháp bảo, cũng dùng tốc độ nhanh nhất bảo hộ Vương An Nghiệp ở giữa. Yêu nghiệt phương nào, dám giả thần giả quỷ trước mặt chúng ta, muốn làm gì? Tiêu Hàn lão tổ Vương Thị huyền kình khuấy động, trợn mắt mắng, ngươi có biết, chúng ta chính là Trường Ninh Vương Thị. Lão phu ngủ ngon ở đây, rõ ràng là các ngươi đến quấy rầy lão phu ngủ đông. Trong mắt trận pháp hạch tâm, lốc xoáy hắc vụ bắt đầu khởi động, dường như có chút kích động, lão phu còn muốn hỏi ý đồ của các ngươi thế nào. Đúng là khinh người quá đáng, có lẽ là tâm tình quá mức kích động, trong sương mù đen loáng thoáng hiện ra một bóng người, như quỷ mị vũ động. Quỷ, Vương An Nghiệp bị dọa đến mặt nhỏ trắng bệch, theo bản năng rụt đến sau lưng Vương Thủ Chiết, kéo lại vạt áo của hắn nói, Thái Gia Gia, ngài không phải nói trên thế giới này không có quỷ sao. Trên đời này cũng lưu truyền một ít chuyện ma quỷ kích thích bản sao chép, trong gia tộc cũng từng có truyền lưu. Mặc dù lời quỷ quái vẫn luôn bị trách là vớ vẩn, bất quá, nhìn thấy tình huống dọa người trước mắt, trong đầu nho nhỏ của hắn phản ứng đầu tiên chính là quỷ. An Nghiệp chớ có sợ hãi, Vương Thủ Chiết trấn an sờ sờ đầu hắn, nói thứ này thoạt nhìn dọa người, thật ra chỉ là một tàn hồn niên đại xa xưa mà thôi. Đừng nhìn hắn ngang ngược càn rỡ, nhưng chúng ta muốn tiêu diệt hắn dễ như trở bàn tay. Trước đây Vương Thủ Chiết cũng từng nhìn thấy những thứ tương tự, đó chính là lão quỷ Khương Vũ Thần ký sinh trong ngọc bội. Lão quỷ đó cũng từng đường đường là một tu sĩ thần thông cảnh, cuối cùng lại trở thành một luồng tàn hồn. Ha ha, tiểu tử, xem ra ngươi cũng có kiến thức uyên bác đấy. Trong trận pháp hạch tâm, sợi tàn hồn kia đã tức giận đến không ít, bổn tỏa cũng muốn mở mang kiến thức, rốt cuộc ngươi có biện pháp nào diệt. Lời còn chưa nói xong, Vương Thủ Chiết quệt một cái lên nhẫn chữ vật, ném ra một miếng ngọc bội. Năng lượng trong ngọc bội phun trào, một luồng hư ảnh tàn hồn bay lên, rõ ràng chính là bộ dáng của lão quỷ Khương Vũ Thần. Hắn vừa nhìn thấy Vương Thủ Chiết liền kinh hãi đến mức thần hồn run lên, vội vàng khom mình hành lễ, lão bộc bái kiến công tử. Cũng khó trách Khương lão quỷ sợ hãi như thế, những năm gần đây, hắn không biết bị đôi bên ngoài kia thoạt nhìn là thần tiên quyến lữ, kỳ thực hung tàn vô cùng, quỷ chủ ý một bên so với một đôi vợ chồng nhiều hơn dằn vặt bao nhiêu lần, đã gần như hồn phi phách tán. Tất cả tri thức và ký ức mà hắn biết cũng đã bị bòn rút sạch sẽ. Ngay khi hắn cho rằng, đôi vợ chồng này sau khi vơ vét sạch sẽ tri thức dự trữ của hắn liền chuẩn bị diệt hồn, Vương Thủ Chiết lại cùng hắn đạt thành một hiệp nghị khiến hắn khó có thể cự tuyệt. Giữa sống và chết, Khương Vũ Thần không chút do dự lựa chọn tin tưởng, hơn nữa đầu nhập vào Vương Thủ Chiết, cho dù Vương Thủ Chiết cho hắn hy vọng, chỉ vẻn vẹn một đường. Khương lão, chào hỏi đồng loại của ngươi, Vương Thủ Chiết nhẹ nhàng nói, ồ, nơi này cũng có lưu một tia tàn hồn. Khương Vũ Thần quét thần niệm, liền hiểu ra, nói như vậy, khởi bẩm công tử. Tu sĩ thần thông cảnh bình thường có thể lưu lại bất diệt tàn hồn. Nhưng càng là thần thông cảnh sơ kỳ, năng lượng thần hồn càng yếu, tỷ lệ lưu lại tàn hồn càng thấp. Lực lượng tàn hồn của lão quỷ trong trận pháp không kém lão bộc bao nhiêu, hơn phân nửa là thần thông hậu kỳ. Thần thông hậu kỳ, ở đây, Tiêu Hàn lão tổ là vì tàn hồn lão bộc Vương Thủ Chiết mà giật mình, lại bị nội dung trong lời nói của hắn làm cho chấn kinh. Toàn bộ Đại Càn Quốc, ngoại trừ hai vị lang hư cảnh, đại đế đương kim cùng thánh địa chi chủ gia, có thể đạt tới thần thông cảnh hậu kỳ tu sĩ lác đác không có mấy. Mà trước mắt hai sợi tàn hồn, dường như đều là thần thông cảnh hậu kỳ. Chỉ có Lung Yên lão tổ nhàn nhạt liếc Vương Thủ Chiết một cái, hơi truyền âm nói, Thủ Chiết, lão quỷ xảo trá như thế sao còn giữ lại. Với ý kiến của ta, hoặc là giết chết, hoặc là giao cho học cung xử lý. Lão tổ tông xin yên tâm, Thủ Chiết tự có thủ đoạn có thể trấn áp nó. Khương lão quỷ này sống đủ lâu, nếu dùng tốt thì rất có ích. Với năng lực của Vương Thủ Chiết, nếu không phải tin tưởng có thể khống chế được hắn, há sẽ giữ lão quỷ ở bên người. Nếu Thủ Chiết đã có thủ đoạn và chủ tính, Lung Yên lão tổ cũng yên tâm. Cùng lúc đó, sợi tàn hồn trong trận nhãn kia cũng là lâm vào trong im lặng, hiển nhiên hắn cũng bị sợi tàn hồn kia của Khương lão quỷ dọa sợ. Khương lão, sợi tàn hồn kia có thể trấn áp được không? Vương Thủ Chiết nhẹ giọng hỏi, nếu như một chọi một mà nói, bởi vì hắn chiếm cứ địa hình có lợi, lão bộc rất khó bắt được hắn. Khương Vũ Thần lão quỷ hưng phấn nói, bất quá, chúng ta người đông thế mạnh, có thể sử dụng bạo lực phá giải đại trận ẩn nấp tàn phá này, dễ dàng trấn áp tàn hồn kia. Khương lão quỷ mặc dù xuất thân là tinh tu tà công kim thiềm bảo điển, đối với trận pháp không có nghiên cứu quá lớn. Nhưng chung quy là lão quái vật sống ở nhân gian 1000 mấy trăm năm, kiến thức rộng rãi, cũng nhận ra được đại khái dấu vết của trận pháp này. Dừng tay, tàn hồn trong mắt trận tức giận đến mây mù lay động, lão phu ở đây ngủ cho đã, các ngươi không những muốn tới phá nhà, còn muốn trấn áp lão phu, nào có đạo lý như vậy. Có thể nhẫn nại chứ không thể nhẫn nhục, Vương An Nghiệp ở bên cạnh trừng mắt nhìn, trong ánh mắt tinh khiết dường như có chút không đành lòng. Ông ta kéo cánh tay Vương Thủ Chiết nói, Thái Gia Gia, lời nói của lão Gia Gia đó nghe có chút đạo lý, hơn nữa dáng vẻ còn rất đáng thương. Nếu không, chúng ta bỏ qua đi. Kỳ lão tổ cười nói, An Nghiệp ngươi còn nhỏ, nhưng thật tốt bụng. Có điều trước tiên không nói đến lợi ích sau khi phá vỡ trận pháp này. Chỉ nói về sau liên minh thông gia chúng ta khai phá lớn ngoại vực, phụ cận nơi này có rất nhiều linh mạch, linh khí dồi dào tất nhiên phải khai phá mạnh mẽ, sao có thể để cho tai họa ngầm như thế. Vương An Nghiệp cũng hơi đau đầu, bỗng nhiên ánh mắt ông sáng lên nói, lão Gia Gia, ngài có thể chuyển nhà không? Ta đây có tiền, có thể xin Thái Gia Gia hạ lệnh tạo một căn nhà lớn cho ngài. Nói xong, Vương An Nghiệp vung tay lên, trong tay cầm một đống kim phiếu ánh vàng rực rỡ, trong đó lại không thiếu kim phiếu màu tím có giá trị không nhỏ. Nghiệp nhi nhà ta thật sự là con ngoan, Vương Thủ Chiết vui vẻ xoa đầu Tằng Tôn Nhi, Thái Gia Gia đồng ý với con, chỉ cần ông ấy đồng ý rời đi, ta nhất định sẽ xây một căn nhà lớn ở núi hẻo lánh. Ông ấy không ra quấy rối, cũng sẽ không tùy ý làm tổn thương ông ấy. Lão Gia Gia, người có nghe thấy không? Thái Gia Gia của con là gia chủ của Trường Ninh Vương Thị, từ trước đến nay ông ấy nói lời giữ lời, càng không thể nuốt lời với hài tử. Vương An Nghiệp nghiêm túc nói, nếu người đồng ý, con sẽ giúp người. Tàn hồn trong mắt trận hơi trầm ngâm, dường như đang tự hỏi gì đó. Một lát sau, hắn hỏi, hài tử ngoan, cháu có biết dùng kiếm không? Kiếm, ta từng ở bên cạnh biển lớn xem triều tịch, tốn thời gian một nén nhang đã lĩnh ngộ kiếm ý đại chiêu biển rộng vô lượng. Vương An Nghiệp vẻ mặt bình thản, không khoe khoang gì nói. Một nén nhang, để lão phu thi triển xem, tàn hồn cũng có chút giật mình. Sau đó, Vương An Nghiệp bắt đầu bày tư thế, diễn luyện huyền nguyên kiếm pháp một chút, sau đó thi triển ra một chiêu biển rộng vô lượng. Tốt tốt tốt, cơ sở kiếm pháp rất kiên cố, hiển nhiên gia giáo rất nghiêm. Thanh âm tàn hồn kinh hỉ nói, kiếm ý đại chiêu của ngươi mặc dù non nớt, nhưng đích xác có ý triều tịch kiếm ý hàm ở bên trong, hiển nhiên ngươi tại trên kiếm đạo cực có ngộ tính. Ngươi bây giờ trình độ huyết mạch như thế nào? Trời sinh thượng phẩm bính đẳng, bây giờ trải qua một chút tăng lên tới ất đẳng. Thái Gia Gia nói thân thể ta dài ra, liền nghĩ biện pháp tăng lên tư chất huyết mạch cực phẩm cho ta. Vương An Nghiệp thành thật trả lời, tiên hoàng che chở, tàn hồn kia nghe vậy, vui mừng hoan hô, vốn thần hồn lão phu đã tan tành, chỉ còn sót lại một sợi tàn hồn kéo dài hơi tàn, còn tưởng rằng cuộc đời này chỉ có thể như thế, chờ đợi tàn hồn cuối cùng có một ngày tan thành mây khói, không ngờ tiên hoàng buông rèm, lại đưa một khối phác ngọc bảo bối đến trước mặt lão phu. Ha ha ha ha, không thể tưởng được kiếm trận của ta song tuyệt cơ vô trần, vào lúc này lại có thể thu thêm một giai đồ, làm cho mạch này sư tôn truyền xuống không đến mức đứt đoạn trong tay ta. Thu đồ đệ, Vương An Nghiệp hơi kinh ngạc, ngay sau đó, trong vòng xoáy trận nhãn bắt đầu khởi động, một thanh kiếm phong cách cổ xưa từ trong đó bắn ra, linh động như cá bơi, mau lẹ như điện quang. Trên thân kiếm trống không, có sương mù mông lung dâng lên, nhanh chóng ngưng tụ ra một vị nam tử áo trắng tròm râu đều bạc trắng, khí chất lăng tuyệt. Ánh mắt hắn kích động nhìn Vương An Nghiệp, hài tử ngoan, con có bằng lòng quy vào môn hạ cơ vô trần ta không? Chỉ cần con đồng ý, ta bảo đảm con đường thần thông cả đời này chắc chắn không còn là trở ngại nữa, ngay cả lang hư đại đạo cũng có khả năng nhìn thấy. Cái này, Vương An Nghiệp có chút mờ mịt không biết làm sao, nhìn về phía Thái Gia Gia Vương Thủ Chiết nhờ giúp đỡ. Tàn hồn cơ vô trần kia vội nói, con ngoan, con đừng vội cự tuyệt. Ta đây có một nhẫn chữ vật thông linh tặng cho con trước, còn có ta đã hòa làm một thể với kiếm khí này, kiếm tức là ta cho kiếm. Nhẫn chữ vật thông linh, có phải tốt hơn nhẫn chữ vật cực phẩm không? Ánh mắt Vương An Nghiệp sáng lên, giống như một trời một vực, đó chính là nhẫn chữ vật biết nói chuyện đấy. Thần sắc cơ vô trần ngạo nghễ, khuyên, chỉ cần ngươi bái sư, hết thảy vi sư đều là của ngươi. Số mệnh như vậy, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng này, trong lòng tràn đầy hâm mộ ghen tị, trong đó bao gồm cả Vương Thủ Chiết và Khương Vũ Thần tàn hồn. Nhẫn chữ vật biết nói, nghe có vẻ thú vị. Vương An Nghiệp vui vẻ nhìn về phía Vương Thủ Chiết, Thái Gia Gia, còn có nhẫn chữ vật mới rồi. Vô tận uyên mà người muốn, lần này có thể dùng. Muốn, Lung Yên lão tổ liếc mắt nhìn Vương Thủ Chiết, thực sự tức giận trừng mắt nhìn hắn ta. Đã lớn như vậy rồi mà còn nghịch ngợm không đứng đắn như thế. Khanh khách, Thủ Chiết biểu ca, ngươi lại thèm vô tận uyên của An Nghiệp, xấu hổ hay không? Lư Tiếu cười không nhịn được nở nụ cười, có điều nói ra, ai mà không thèm. Thủ chiết số tốt, có một tằng tôn tử hiếu thuận như vậy. Những người khác cũng cười hì hì trêu chọc Vương Thủ Chiết. Cho dù hai đời Vương Thủ Chiết cộng lại đã sống hơn 100 năm, da mặt còn dày hơn tường thành, cũng không nhịn được hơi nóng lên. Hắn vụng trộm trừng mắt nhìn tiểu tử thối Vương An Nghiệp kia. Loại chuyện này, hai ông cháu chúng ta âm thầm nói là được rồi, sao có thể công khai nói ra như vậy? Hắn không cần mặt mũi sao? Bất quá, tiểu tử này cũng qua thần kỳ rồi, vừa mới nói đến nhẫn chữ vật mới, lại thật sự có một chiếc nhẫn chữ vật mới. Trong lúc nhất thời, ngay cả Vương Thủ Chiết cũng hâm mộ khí vận của Tằng Tôn Nhi. Chương 20, Vương An Nghiệp thu sư, Định Quốc công phủ bồi tội. Cái này, Thái gia gia, người thấy thế nào? Muốn bái sư sao? Trên khuôn mặt đáng yêu của Vương An Nghiệp mang theo vài phần trần trờ cùng hoang mang. Phải biết rằng, hôm nay hắn vốn đang vui vẻ ở trên đất tộc học, đi dạo trong biển tri thức, kết quả lại đột nhiên bị Thái gia gia một tay bắt tới nhảy núi. Hiện tại lại đột nhiên nhảy ra một tàn hồn như vậy, nói muốn thu hắn làm đồ đệ. Tuy rằng nhẫn chữ vật biết nói chuyện nghe có vẻ rất mê người, nhưng luôn cảm thấy quá đột ngột, còn phải hỏi ý kiến của Thái gia gia. Vương Thủ Chiết hơi trầm ngâm, nhìn về phía Cơ Vô Trần kia, thấy hắn mặc dù già nua nhưng khí độ lại như tiên, không giống người trong tà đạo. Nhưng mà, đầu năm nay bề ngoài đạo mạo ra vẻ, kỳ thực trong lòng nhiều người âm u như mực, cũng không thể chỉ nhìn bề ngoài đã có kết luận. Nhất là loại lão quái vật sống 1-2 ngàn năm này, chỉ cần bọn hắn muốn giả bộ, muốn giả ra một bộ khí độ bất phàm là chuyện không thể đơn giản hơn. Vương Thủ Chiết sẽ không trông mặt mà bắt hình dong, nhưng bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy cũng thật đáng tiếc, không bằng khảo sát khảo sát. Lúc này, hắn ta hỏi, Cơ tiền bối, lúc thực lực của ngài mạnh nhất là tu vi cỡ nào? Thần thông cảnh hậu kỳ, tầng 8, Cơ Vô Trần sửng sốt, vẫn thành thật trả lời, lão phu tương đối am hiểu kiếm pháp và trận pháp, cũng nắm giữ một loại phương thức tu luyện kiếm trận, có thể yếu kích mạnh, có thể ít địch nhiều. Vì chuyện gì mà chết ở đây? Vương Thủ Chiết truy hỏi, việc này nói rất dài dòng. Nói đến việc này, thần sắc Cơ Vô Trần ảm đạm, trong lòng nổi lên vẻ bi thương, thê tử kết tóc Phó Hồng Diệp, năm đó trên chiến trường tiên ma bị thiên ba xích nguyệt ma triều đánh lén vẫn lạc, lão phu vì báo thê thù, một mình nhập ma triều ám sát thiên ba. Thế nhưng bên trong ma triều nguy cơ tứ phía, lão phu khắc phục không biết bao nhiêu khó khăn, cuối cùng mới may mắn ám sát thành công, bởi vậy bị cao thủ ma triều đuổi giết, một đường chạy đến nơi đây, đã dầu hết đèn tắt. Lão phu tự biết thời gian không còn nhiều, đã không cách nào trở về tiên triều, đành phải mạnh mẽ chống đỡ ở chỗ này bày ra đại trận ẩn nấp, dựa vào thần hồn ký sinh bản mạng bảo kiếm, dung hợp với kiếm linh, mới miễn cưỡng bảo vệ được một chút thần trí, sống tạm đến nay. Đến tận đây, ngay cả chính ta cũng không biết đã trôi qua bao nhiêu năm. Ngươi thu Tằng Tôn Nhi ta làm đồ đệ, là muốn gửi hồn đoạt xá sao? Vương Thủ Chiết hỏi, sợi thần hồn này của ta đã hòa làm một thể với kiếm linh, về bản chất đã là khí linh, sao còn có thể đoạt xá? Cơ Vô Trần thản nhiên lắc đầu, đó là muốn sau khi thần công tương lai của Tôn Nhi ta đại thành, báo thù ma triều sao? Vương Thủ Chiết lại hỏi, nghe nói như thế, Cơ Vô Trần trầm mặc trong chớp mắt, lập tức thở dài, nếu ta nói tuyệt không có ý này, chỉ sợ các hạ cũng sẽ không tin. Nhưng năm đó sở dĩ lão phu không tiếc hóa thành kiếm linh, cũng muốn bảo lưu lại thần trí, mục đích chủ yếu nhất cũng không phải ở đây, mà là không hy vọng truyền thừa nhất mạch sư tôn bị đứt đoạn trong tay ta. Về phần báo thù, ngày đó ta một mình lẻn vào xích nguyệt ma triều, liền không nghĩ tới có thể sống sót trở về. Có thể tự tay giết chết cửu địch, báo thù cho vợ, ta đã không còn bao nhiêu tiếc nuối. Về phần những thứ khác, nói tới đây, hắn dừng một chút, sau đó bật cười lớn, ngày khác, nếu có cơ hội, Nghiệp Nhi dùng thanh kiếm này giết thêm mấy người trong ma triều, coi như là giải mối hận trong lòng ta. Lời ông ta nói không sai, Vương Thủ Chiết gật đầu, xem như đã công nhận. Nhưng hắn không dừng lại ở đó, mà tiếp tục đặt câu hỏi. Một vấn đề tiếp theo một vấn đề, hắn hỏi ước chừng một khắc đồng hồ, cũng không thấy có sơ hở gì. Cuối cùng, hắn hỏi, còn một câu hỏi cuối cùng, thê tử của ta am hiểu một môn siêu hồn thuật, nếu tiền bối nguyện ý phối hợp, ta sẽ ủng hộ An Nghiệp kế thừa y bát của ngươi. Nếu không, ngươi cũng biết, với tư chất của An Nghiệp nhà chúng ta, tương lai cũng không lo tìm không thấy sư tôn thần thông cảnh. Siêu hồn, vừa nghe thấy hai chữ này, thần hồn Cơ Vô Trần chấn động kịch liệt một trận, ý kháng cự rõ ràng dị thường. Không được không được, cho dù lão phu đã là một sợi tàn hồn, cũng không muốn không còn tôn nghiêm. Vừa nói đến siêu hồn, thần hồn lão quỷ Khương Vũ Thần cũng run lên, thần hồn tàn khu cũng hơi rung động, giống như nhớ tới một số quá khứ đáng sợ nào đó. Tuy rằng tiểu tử Vương Thủ Chiết trước mắt tâm cơ tinh tế vô cùng đáng sợ, nhưng so với vị kia, lại là người tốt rồi. Nếu như vậy, chuyện An Nghiệp bái sư sẽ bỏ qua. Vương Thủ Chiết hơi chắp tay, áy náy nói, tuy ta tin tưởng tiền bối 8-9 phần, nhưng dù sao An Nghiệp cũng là chất trưởng trọng tôn của ta, nếu không nắm chắc 10 phần, ta quả quyết sẽ không để An Nghiệp mạo hiểm. Vương Thủ Chiết có lý do tin tưởng, theo Vương Thị không ngừng phát triển lớn mạnh, mỗi một tộc nhân đều có thể phát huy tiềm lực, mà không để Minh Châu phủ bụi. Đặc biệt là chắc trai trưởng trọng tôn như Vương An Nghiệp, lại phải cưới con gái của An Quận Vương làm vợ, tương lai tiềm lực vô hạn. Cơ Vô Trần tràn đầy vẻ thất vọng, vốn cho rằng thua một đồ đệ là do hắn lựa chọn, nhưng lại không muốn bị người ta hỏi đông hỏi tây một phen, lại còn bị loại thảm. Bất quá với sự kiêu ngạo của hắn, phải để cho hắn phối hợp siêu hồn mới có tư cách thu đồ đệ, hắn tình nguyện tan thành mây khói, để nhất mạch này tràn ngập trong lịch sử. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu lưu phái hưng thịnh mà lên, lại có không biết bao nhiêu lưu phái theo thời gian trôi qua mà chôn vùi trong vô hình, không phải chỉ có mạch này của hắn. Đúng rồi, không phải trước đó Cơ Tiền Bối nói là bảo kiếm khí linh sao? Thấy tình huống giằng co, Lư Tiếu ở một bên đưa ra chủ ý nói, không bằng trực tiếp để bảo kiếm nhận chủ. Chỉ cần An Nghiệp có thể khống chế bảo kiếm, liền có thể khống chế sinh tử của khí linh, Thủ Chiết biểu ca nhà ta cũng yên tâm. Trang bị linh bảo cao cấp khi luyện chế, đều sẽ cân nhắc đến tương lai có thể sẽ sinh ra khí linh, bởi vậy, luyện khí sư sẽ đặc biệt thêm vào văn tự khống chế khí linh ban đầu khi luyện chế, để sau này sinh ra khí linh, chủ nhân bảo vật vẫn có thể hoàn toàn khống chế bảo vật. Nếu không, vạn nhất sinh ra khí linh không nghe lời, xuất hiện tình huống cắn trả chủ nhân, những bảo vật này còn có giá trị gì? Luyện khí sư làm ăn có được không? Nếu đã như vậy, cũng có thể xem là một biện pháp. Vương Thủ Chiết nhìn về phía Cơ Vô Trần nói, hành động này mặc dù không thể đạt tới 100% an toàn, nhưng chỉ cần chú ý nhiều một chút, hẳn là vấn đề không lớn. Tiền bối nếu nguyện ý, đây chính là điểm mấu chốt cuối cùng của Thủ Chiết. Cơ Vô Trần trầm ngâm một lát, cuối cùng thở dài một hơi nói, kiếm này tên là Năm Tháng, là linh bảo thần thông rất có tiếng tăm ở tiên triều, cũng là bảo vật truyền thừa nối dõi đời đời của kiếm trận song tuyệt nhất mạch chúng ta. Bảo vật này được truyền lại cho An Nghiệp, Cơ Vô Trần ta thân là khí linh, nhận chủ cũng không sao. Huống hồ, ta cũng có trách nhiệm truyền thừa nhất mạch sư tôn. Lý do trước tuy có chút gượng ép, nhưng lại thêm một điều kiện sau, người. Không, hồn ở dưới mái hiên, Cơ Vô Trần cũng không thể không cúi đầu. Càng không nói đến, đứa bé An Nghiệp kia thoạt nhìn bản tính chất phác, chính là một khối ngọc thô, tương lai nói không chừng có thể đưa kiếm trận song tuyệt của hắn lên một tầng nữa. Lời vừa nói ra, trong lòng Vương Thủ Chiết âm thầm gật đầu. Tính tin cậy của Cơ Vô Trần mạnh hơn Khương Lão Quỷ, thật sự là đối tượng bái sư không tệ. An Nghiệp dù sao cũng là chất trưởng trọng tôn, không tiện vào học cung, cũng không tiện bái sư khác giống như Thủ Nghiệp, nếu có thể lấy loại phương thức này được sư thừa, cũng là lựa chọn không tệ. Hơn nữa, bởi vì cái gọi là nhà có một già, như có một bảo vật. Lão tổ thần thông cảnh dù sao cũng sống được lâu, trải qua nhiều kinh nghiệm, những tri thức cùng kinh nghiệm bản thân bọn họ nắm giữ, cũng đã là tài phú phi thường quý giá. Cơ Vô Trần này tuy không giống Thiên Hà chân nhân có thể làm chỗ dựa cho đồ đệ, nhưng có hắn ở đây, con đường tương lai của An Nghiệp cũng sẽ càng thêm trôi chảy, tiềm lực tương lai không thể đo lường. Sau đó, dưới sự chủ trì của Vương Thủ Chiết, trong giám sát của Khương Lão Quỷ và trong các gia tộc còn lại, cùng với gia tộc Thông gia, cộng lại có chừng mười mấy thiên nhân lão tổ nhìn chằm chằm, linh bảo thần thông Năm Tháng nhận chủ thành công. Thần niệm mà An Nghiệp lưu lại trong thân kiếm tuy rằng yếu ớt, nhưng đã có thể trưởng khí linh sinh tử. Trong minh văn khắc trên thần thông linh bảo có chuyên môn khắc chế khí linh, cùng ý thức thần hồn khí linh ràng buộc, chỉ cần một ý niệm của hắn, minh văn sẽ trong nháy mắt khởi động, diệt sát khí linh. Bất quá, làm như vậy cũng có di chứng, linh bảo thần thông thiếu đi khí linh sẽ uy lực giảm mạnh, cho đến sau năm tháng dài đằng đẵng sẽ sinh ra một khí linh. Bởi vì sau khi nhận đồ nhi làm chủ, Cơ Vô Trần phảng phất cảm thấy rất không có mặt mũi, dứt khoát giấu ở Năm Tháng không ra ngoài. Chỉ điều khiển linh kiếm Tuế Nguyệt lẳng lặng lơ lửng ở bên cạnh Vương An Nghiệp, yên lặng thủ hộ. Chẳng qua, Năm Tháng dù sao cũng là linh bảo thần thông, với tu vi của Vương An Nghiệp chỉ là luyện khí cảnh tầng 3, đừng nói là phát huy ra bao nhiêu uy lực, ngay cả khống chế bình thường cũng là vấn đề. Dù sao, bất luận pháp bảo, linh bảo phẩm cấp nào, muốn sử dụng bình thường, đối với cường độ thần niệm đều có yêu cầu. Cường độ thần niệm không đủ, ngay cả thao túng cũng chưa chắc thao túng được, chớ nói chi là dùng để chiến đấu. Nếu không, một tu sĩ linh đài cảnh, chỉ cần cầm một món pháp bảo hoặc là tử phủ linh bảo, vậy chẳng phải vô địch rồi sao? Đạo lý tương tự, cường độ thần niệm hiện giờ của Vương An Nghiệp cũng không khống chế được linh bảo thần thông. Hiện tại hắn, cũng chỉ có thể dựa vào khí linh sử dụng Năm Tháng, từ đó tiến hành tiến công hoặc là phòng ngự. Chỉ là lực lượng thần hồn còn sót lại của khí linh Cơ Vô Trần vô cùng có hạn, một khi tiêu hao hết, liền cần thời gian rất lâu để khôi phục, bởi vậy tốt nhất chỉ ở thời khắc mấu chốt phát huy tác dụng. Hiện giờ tác dụng lớn nhất của Cơ Vô Trần không phải chiến đấu mà là dựa vào kinh nghiệm tu luyện 1000+ năm của hắn để chỉ đạo Vương An Nghiệp tu luyện, trợ giúp hắn mau chóng đột phá đến thiên nhân cảnh. Chỉ có sau khi đến thiên nhân cảnh, Vương An Nghiệp mới có thể tế luyện thần thông linh bảo 5 tháng thành bản mạng linh kiếm. Như vậy, hắn mới có thể miễn cưỡng phát huy ra một phần uy lực của nó. Mà muốn phát huy ra toàn bộ uy lực 5 tháng của linh kiếm, cần phải Vương An Nghiệp đến thần thông cảnh mới được. Bởi vậy có thể thấy được, vấn đề vũ khí của tiểu tử này đời này xem như đã giải quyết, hơn nữa còn là một bước đúng chỗ, trực tiếp chính là tốt nhất. Không những như thế, Cơ Vô Trần còn cho hắn di sản duy nhất ngoài kiếm, Vô Lượng Bảo Giới, cho Vương An Nghiệp. Tuy nói vật tư cất giữ bên trong đều bị Cơ Vô Trần trong quá trình chạy trốn tiêu hao hết, nhưng chỉ một chiếc nhẫn chữ vật cấp linh bảo này cũng đã là vô giá rồi. Thái gia gia, đợi cháu lấy đồ vật trong Vô Tận Uyên ra, Vô Tận Uyên sẽ tặng cho ngài. Vương An Nghiệp lòng đầy vui mừng thưởng thức Vô Lượng Bảo Giới, rất có lòng hiếu thảo nói với Vương Thủ Chiết. Ách, Vương Thủ Chiết toát mồ hôi lạnh, tên tiểu tử thúi nhà ngươi có thể đừng có nhắc tới chuyện này trước mặt mọi người được không? Hắn đường đường là một đại thiên kiêu gia chủ, còn muốn dùng nhẫn chữ vật của Tằng Tôn Nhi để đào thải, truyền ra ngoài không mất mặt à? Bất quá mất mặt thì mất mặt, Vô Tận Uyên đã xem như nhẫn chữ vật cực phẩm có tiền cũng khó mua được. Hơn nữa đều là người một nhà, đây cũng không tính là gì. Trước kia, rất nhiều gia đình bình thường không đủ tài lực, các trưởng bối còn thường xuyên ăn đồ ăn còn thừa của bọn nhỏ. Mặt khác, sau khi phá giải trận pháp, còn có thu hoạch giá trị xa xỉ. Dưới trận pháp ẩn nấp, còn cất giấu một linh mạch thổ hệ thượng phẩm cỡ trung, tuy phạm vi bao trùm của nó không tính là lớn, nhưng cũng có thể khai thác ra hơn 1000 mẫu linh điền thượng phẩm. Trong thời gian ngắn, đương nhiên nó không đáng giá bằng Vô Lượng Bảo Giới, nhưng đây là tài sản cố định có thể sản sinh ra hiệu quả duy trì kinh tế liên tục, 10 năm, 100 năm, ngàn năm. Dưới sự tích lũy của thời gian, giá trị kinh tế mà nó có thể sản sinh ra khó có thể đánh giá. Thu hoạch như vậy, cho dù là Vương Thủ Chiết quen nhìn sóng gió, cũng cười như sóng gió. Hắn vung tay lên, lấy ra 100 mẫu trong đó, chia đều cho Trường Ninh Lư Thị và Trường Ninh Công Tôn Thị. Hai người này đều là mẫu tộc của Vương Thủ Chiết, hiện giờ con cháu đời sau quan hệ thông gia càng thêm chặt chẽ, hơn nữa đều có công khai khai thác. Nâng đỡ bồi dưỡng tốt lên, bọn họ đều là minh hữu kiên định nhất của Vương Thị, tương lai cũng là một sự giúp đỡ lớn. Đa tạ Thủ Chiết biểu ca, huynh đối xử với ta thật tốt. Lư Tiếu cười đến vui vẻ, thật muốn đi lên hôn biểu ca một cái, lại không có gan làm loạn, đành phải nắm lên Vương An Nghiệp vẻ mặt vô tội bên cạnh phục thít một cái, coi như là Thủ Chiết biểu ca hôn một cái khi còn bé. Ha ha, Mãng lão tổ cũng cười đến không khép được miệng, đi theo Thủ Chiết làm việc chính là lưu loát, ta chỉ đi theo tham gia náo nhiệt, sẽ có chỗ tốt lớn. Thật ra Mãng lão tổ cũng biết, Vương Thủ Chiết vẫn luôn chiếu cố Công Tôn Thị, cũng luôn nhớ đến sự quan tâm của Mãng lão tổ đối với Vương Thị năm đó. Tóm lại, thu hoạch lần này, tất cả mọi người hết sức hài lòng. Quét xong phó bản này, tiếp theo, hành động quét sạch trước khi khai hoang vẫn tiếp tục như cũ. Chế độ cụ thể là như vậy, đầu tiên là do nhiều vị lão tổ thiên nhân cảnh tổ đội, liên thủ đánh chết hung thú đẳng cấp cao ngũ giai lục giai, tiêu diệt sào huyệt của nó, sau đó lại do lực lượng trung kiên linh đài cảnh của các gia tộc tạo thành đội ngũ, đi tiêu diệt sào huyệt của hung thú tam giai, tứ giai. Đến bước thứ ba, liền bắt đầu do thế hệ trẻ của Vương Thị dẫn đầu ra tướng tộc binh, bắt đầu quét sạch kiểu kéo lưới, tiêu diệt sạch sẽ đám hung thú nhất giai nhị giai rải rác khắp nơi. Đến giai đoạn này, đội công trình của Vương Thị có thể tiến vào ngoại vực, bắt đầu tiến hành xây cầu trải đường, dọn dẹp thủy vực hà đạo, cùng với xây dựng công sự có tính phòng ngự, xây dựng cơ sở vân vân. Đương nhiên, đây là một quá trình dài dằng dặc, công trình to lớn, không thể gấp, cũng không gấp được. Ngay khi Vương Thị triển khai hành động quét sạch ngoại vực oanh oanh liệt liệt, trong quốc đô về Long Thành, cũng vô cùng náo nhiệt. Vương An Nam bị cô nãi nãi cùng Tông Cô Ly Giao Đại Thiên Kiêu đánh cho ôm đầu khóc giống, chuyện xưa thê thảm vô cùng, cũng giống như gió, nhanh chóng truyền khắp Quy Long Thành, trở thành rất nhiều gia đình vô duyên nhìn thấy một màn này, sau khi trà dư tử hậu nói chuyện. Quy Long Thành, Bạch Vân Lầu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.